Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có buổi bán kỹ đĩa nhạc mới ra của em, hoan nghênh anh đến dự. Tử Hiên à? Tạ Thiên Ngạo còn muốn nói điều gì nữa, nhưng Tạ Tử Hiên đã rời đi mà không quay đầu lại. Ngồi một mình ở trong phòng một lúc lâu, rốt cuộc tay của Tạ Thiên Ngạo cũng chậm rãi cầm lấy điện thoại, bấm một chuỗi dãy số. Anh có một chút mệt mỏi nói: Hàn Tuấn à, tôi có việc cần anh giúp đỡ rồi. Còn biết có phải mỗi lần Tần Linh muốn tránh cái gì thì chắc chắn sẽ thấy cái đó hay không? Buổi chiều vốn muốn gặp chị Vương, kết quả chị Vương lại phải giúp đỡ Tạ Tử Hiên đi ký bán đĩa nhạc mới ra. Trước khi đi, chị Vương suy nghĩ có một chút kỳ lạ, thế nào lại kéo cô đi cùng? Nó là muốn để cho cô trước khi ký hợp đồng xuất hiện một chút trước giới truyền thông, nhằm một chút nâng cao lòng hiếu kỳ của mọi người. Trong lòng của Tần Linh hoang mang, liền gọi điện thoại cho Tần Tường hỏi ý kiến của chị ấy. Kết quả là Tần Tường càng thêm khích lệ cô, bản thân còn quyết định đi tới đây lấy mà động viên cô, khiến cho cô không đi cũng không được. Ở trên đường đi đến nơi ký bán, Tần Linh và Tạ Tử Hiên đều ngồi chung với nhau trên cùng một chiếc xe. Ngay từ đầu cô vốn không muốn nói chuyện nhiều với anh ta, nhưng sau đó cô lại kỳ quái phát hiện ra hôm nay Tạ Tử Hiên hết sức là trầm mặc. Không chỉ lúc đầu khi nhìn thấy cô, chưa chào hỏi với cô, lên xe cũng chỉ một mình ngồi lặng lẽ ở hàng sau, trong tay cầm một cái đồ đập chạy bằng điện. Cô không nhịn được mà quay đầu lại cất tiếng hỏi: Anh chơi trò gì vậy? Rosiaro. Mí mắt của anh không nháy mà cất tiếng trả lời. Anh cẩn trương sao? Cô không biết mình như thế nào, chủ động nói chuyện với anh ta, lại còn chủ động tìm đề tài nữa. Không cẩn trương. Hôm nay trông Tạ Tử Hiên rất là khó hiểu, thật sự là không giống anh ta một chút nào cả. Xe mới vào cổng, đi vào công ty đĩa nhạc, thì xuyên qua cửa sổ, Tần Linh đã nhìn thấy Phan đứng chờ đây ở bên ngoài, dọa cho cô sợ đến nỗi không dám xuống xe, liên tục xua tay. Hay là thôi đi, trận chiến này tôi chưa chuẩn bị tâm lý, hơn nữa những người mà bọn họ muốn thấy cũng không phải là tôi mà. Một bàn tay thon dài sạch sẽ dừng lại ở trước mặt cô. Cô quay mặt sang, thấy Tạ Tử Hiên đang nhìn cô. Tôi hy vọng một chút nữa, cô có thể đứng bên cạnh tôi, được chứ? Anh dùng một giọng nói mềm mại nhàn nhạt, nói ra một câu, cầm thêm ánh mắt say đắm lòng người kia, không ai có thể cự tuyệt được. Tần Linh không khỏi ngây người mà nhìn, cũng không biết bản thân từ lúc nào đã đưa tay đến trước mặt mà đặt vào lòng bàn tay của anh. Tạ Tử Hiên vẫn cùng theo cô xuống xe, lúc hai người cùng nhau xuất hiện, làm cho fan ở đây cùng nhau lớn tiếng hết trái tai. Bởi vì không ai biết thân phận của Tần Linh, fan đều lấy cái tên Athena để mà gọi cô, mà bản thân Tần Linh một chút cũng không biết. Cho nên khi cô nghe thấy khí thế, gần như là rời non lấp biển, hô lên hai cái tên Romeo và Athena này, cô còn ngây ngốc hỏi: Tại sao họ lại kêu Athena chứ? Tạ Tử Hiên cười nói: Đó là bọn họ đang bày tỏ sự nhiệt tình đối với cô đó. Đối với tôi ư? Cô hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Khu vực ký bán đã sớm được bố trí tốt. Tạ Tử Hiên đi đến trên đài, bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các fans, cùng với người chủ trì, cùng chen vào dòng người quậy hồ đồ mà nói đùa. Cuối cùng lại biểu diễn mấy ca khúc trong album kia. Từ đầu đến cuối, Tần Linh chỉ đứng ở một bên góc bàn, ngẩng đầu nhìn anh, mà tầm mắt của anh không biết là cố ý hay là vô ý, thỉnh thoảng thường truyền về phía cô, trán lộ ra nụ cười rực rỡ, khiến hàn băng trong lòng cô dần dần tan ra từng chút một, dòng nước ấm trong lúc lơ đãng đã xâm chiếm tất cả nội tâm. Hôm nay Tần Tường đi cùng với Tần Linh, cô lặng lẽ hỏi chị Vương: Đối với kết quả cuối cùng cuộc chiến giữa Apollo và chiến thần Athena, chị thấy thế nào hả? Ánh mắt của chị Vương nhìn dán về phía hai người đang hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, giỏi nhìn thấu suy nghĩ của người khác, chị cười một tiếng. Apollo và Athena đã bỏ qua trận chiến này rồi, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Cùng hợp tác là một bộ phim thì như thế nào chứ? Khuỷu tay của Tạ Tử Hiên đặt ở trên bàn, bàn tay nâng cái cằm xinh đẹp của mình, trên môi vẫn mang theo nụ cười chiều bài như cũ. Ai xác định đối tượng vợ anh nói là tôi sao? Không sốt, làm sao lại bắt đầu nói hôn nói vượn rồi? Bàn tay của Tần Linh kẽ đặt lên trán anh hỏi. Người này hôm nay thật là kỳ quái, đang êm đang đẹp không ở công ty, cũng không ở nhà của mình, sáng sớm chạy đến nhà cô để tìm cô nói chuyện phiếm. Lúc nào thì quan hệ của bọn họ tốt đến mức này, khiến hắn ta một ngày không thấy như là cách ba thôi chứ. Sao ngày hôm nay superstar như anh lại rảnh vậy chứ? Tôi nghe chị Vương nói anh muốn xin nghỉ cơ mà. Nếu như là muốn nghỉ, đương nhiên sẽ không có khả năng trở lại điện ảnh. Rốt cuộc là Tạ Tử Hiên lừa chị Vương hay là chị Vương lừa cô đây? Mà không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net